Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài. Chương 77, sói khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cơ giáp màu trắng xông thẳng đến lối ra, các cơ giáp khác không chần chừ thêm nữa, lập tức đẩy mạnh khí theo sát phía sau. Có 3 chiếc cơ giáp từ cửa trạm kiểm soát xông vào đám vật ô nhiễm, gia nhập chiến đấu. Ánh sáng từ động cơ đẩy lấp lóe trên bầu trời đêm. Vật ô nhiễm rồng lao về phía cơ giáp màu trắng như những con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa. Chúng di chuyển vừa nhanh vừa hung hãn, nhưng mỗi lần đến gần đều bị năng lượng của cơ giáp quét sạch trong phạm vi rộng lớn, lập tạo ra được khoảng cách. Phía dưới, Khương Du trông thấy cảnh này thầm cảm thấy giật mình, nhưng đã lập tức nhớ đến mục đích chạy đến đây để tìm thợ bảo trì. Chương trình tự động kiểm tra vẫn chưa được giải quyết, trên bãi đỗ vẫn còn cơ giáp chưa thể tham chiến. Ứng Trầm Lâm nghe vậy xách túi dụng cụ ở bên cạnh lên. Tôi đến ngay đây, trên sân đỗ có một vài cơ giáp sư đang đứng. Khi thấy Khương Du đã tìm được thợ bảo trì, mỗi người đều hiện lên sự vui sướng. Ứng Trầm Lâm không có thời gian nói thêm với bọn họ. Anh nhanh chóng chiêu lên một chiếc cơ giáp, tiến vào khoang điều khiển nhập một chuỗi mã số để tạm thời tắt chương trình tự động đi. Cơ giáp sư có 1 phút để kiểm tra hệ thống và nguồn năng lượng, sau đó có thể cất cánh ngay lập tức. Sau khi nghe điều này, tất cả các cơ giáp sư leo lên cơ giáp. Khi Khương Du đảm bảo hệ thống cơ giáp hoạt động bình thường xong thì chương trình kiểm tra bên trong cơ giáp nội cũng đã hoàn tất. Các động cơ đẩy đồng loạt khởi động tạo ra một trận cuồng phong. Ứng Trầm Lâm lùi sau mấy bước, tránh làn sóng nhiệt của cơ giáp đang ập đến. Vừa mới lùi lại mấy bước đã nghe thấy tiếng một nhân viên ở gần đó kêu lên. Anh quay lại rồi ngẩng đầu lên nhìn chiếc cơ giáp màu trắng đang ở trên cao. Cơ giáp đã nạp đủ năng lượng vô cùng tự do linh hoạt trên bầu trời đêm, giống như một thợ săn uyển chuyển nhẹ nhàng lại nhanh nhẹn, đối phó với một lượng lớn vật ô nhiễm nhuần nhuyễn. Pháo năng lượng trong tay liên tục thay đổi, mang đến một bữa tiệc thị giác tuyệt vời. Cơ giáp cấp S. Ứng Trầm Lâm khẽ nắm lấy chiếc vòng cơ giáp phía dưới lớp áo, ánh mắt chứa đầy khát khao nhìn lên bầu trời. Anh không quay trở lại phòng điều khiển, mà lựa chọn đứng ở góc độ gần nhất này, quan sát Du Tố đang trên không. Trạm cơ sở đã xoay chuyển một phần cục diện khi cơ giáp màu trắng xông về phía lối ra. Mỗi chiếc cơ giáp lao ra bên ngoài đều bừng bừng nhiệt huyết. Cơ giáp đơn chiến cũng tự giác chia nhau đến các khu vực, tận lực bảo vệ tất cả cơ sở hạ tầng thiết yếu của trạm cơ sở. Hệ thống phòng thủ chỉ có thể ngăn cản sự xâm nhập của các chất ô nhiễm bên ngoài. Trên thực tế, những chấn động do nhiều vật ô nhiễm ảnh hưởng lên cùng một lúc, tuy tòa kiến trúc này có đặc tính giảm sóc, chống rung cũng sẽ có lúc không thể chịu đựng được. Nơi này là nguồn cung cấp chính. Nếu trạm cơ sở thất thủ, các cơ giáp sư sẽ mất đi nơi an toàn nhất để nghỉ ngơi và tiếp sức. Vì vậy, bọn họ phải bảo vệ trạm cơ sở, nơi gần với khu vực A14 nhất bằng mọi giá. Trên tinh võng, khán giả lòng nóng như lửa đốt. Do từ trường quấy nhiễu nên hệ thống phát sóng trực tiếp trong trận đấu hầu như đều đã bị gián đoạn rất nhiều. Không ít các kênh theo dõi chỉ còn lại những hình ảnh trắng nhiễu. Bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời theo dõi qua những kênh phát sóng tầm xa mà thôi. Sự xuất hiện của vật ô nhiễm ở trạm cơ sở cùng với đột phá vòng vây của cơ giáp màu trắng sau đó đã khiến bọn họ phải chấn động. Hàng tới, đã có dân chuyên đến phân tích và tái tạo lại hình ảnh nét căng của cơ giáp màu trắng rồi này. Hình ảnh, chiếc cơ giáp này mạnh quá đi, là mới đến hỗ trợ, hay là một cơ giáp khác vậy? Tôi vừa mới đi kiểm tra số hiệu cơ giáp trên trang chủ của Khâu Tân. Đây là cơ giáp cấp S. Sau một hồi đối chiếu đã tra ra được chút thông tin. Chính là thương pháo cấp SJ đã từng điều khiển hồi còn tham gia thi đấu. Tất cả nhân viên trong cục quản lý Khâu Tân đều nhìn chiếc cơ giáp màu trắng tự do bay lượn trên bầu trời. Hắn phi hành cực kỳ tự do, tốc độ chuyển đổi vũ khí thương pháo nhanh đến hoa cả mắt. Trước đó còn đang sử dụng pháo năng lượng để bắn tan đám vật ô nhiễm. Giây tiếp theo đã chuyển sang pháo ngắm bắn tấn công vật ô nhiễm khổng lồ ở phía xa. Cơ giáp cấp S ghê gớm đến thế ư? Nhân viên cảm thấy quá sức tưởng tượng, khi một chiếc thương pháo lao vào vật ô nhiễm mà không cần đến bất cứ biện pháp bảo vệ nào. Từ góc độ này có thể nhìn thấy sức mạnh của cơ giáp cấp S một cách rõ ràng. Không phải cơ giáp cấp S ghê gớm, mà là trình độ cộng cảm tinh thần lực của cơ giáp sư với cơ giáp quá cao. Một chuyên gia am hiểu về chế tạo cơ giáp trong phòng điều khiển giải thích. Mấy người có biết cơ giáp cấp S và cơ giáp thi đấu có phôi cấp S khác nhau ở điểm nào không? Thự quang tinh hệ có rất nhiều sử dụng phôi cơ giáp cấp S, nhưng có thể sinh ra trí năng rồi nâng cấp lên cơ giáp cấp S lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sự khác biệt nằm ở trí thông minh, nhưng không phải là trí tuệ nhân tạo do khoa học kỹ thuật hiện đại tạo ra, mà nó là trí thông minh thứ cấp được hình thành thông qua sự cộng hưởng tinh thần liên tục giữa cơ giáp sư với cơ giáp. Tương đương với bộ não thứ hai của cơ giáp sư, chuyên gia nói tiếp, điều kiện đầu tiên là cơ giáp sư phải có tinh thần lực cấp S. Tiếp theo phôi cơ giáp cấp S, cuối cùng mới là cộng cảm về tinh thần. Có nhân viên thắc mắc, vậy chẳng phải cơ giáp cấp S rất lợi hại à? Cơ giáp bình thường đều do một người điều khiển, còn cơ giáp cấp S thì do cơ giáp sư cùng với trí năng điều khiển. Chuyên gia bật cười, cậu vẫn chưa hiểu à, khi một người có thể nhuần nhuyễn một thao tác nào đó đến mức cao nhất, nhắm mắt lại cũng có biết được bước tiếp theo sẽ thực hiện thế nào. Tương tự, trí năng của cơ giáp được tạo ra khi cơ giáp sư đạt đến mức độ đồng cảm cao khi điều khiển một cơ giáp duy nhất. Dường như trở thành một thể thống nhất với cơ giáp. Cậu có thể hiểu theo hướng, trí năng là một cấp độ tư duy khác của cơ giáp sư. Cơ giáp cấp S và một số cơ giáp thi đấu A không có gì khác nhau về mặt cấu tạo. Chúng đều được rèn từ vật liệu cấp S. Sự khác biệt thực sự nằm ở chỗ cơ giáp sư, thay vì nói hai người dùng chung một cơ giáp, thì phải nói là cơ giáp sư có thể làm nhiều việc cùng một lúc mới đúng. Sử dụng thành thạo một chiếc cơ giáp đến cực điểm, nhắm mắt lại cũng biết tất cả các đặc tính hoạt động của chiếc cơ giáp này. Phôi cấp S rất dễ đạt được đối với những căn cứ có nguồn tài chính mạnh. Tuy nhiên, để cơ giáp sư cùng với cơ giáp có thể phát triển những đặc tính có độ cộng cảm cao như vậy không phải là chuyện cứ muốn là được. Đây mới là nguyên nhân khiến cho cơ giáp cấp S vô cùng hiếm thấy. Không phải S cấp cơ giáp lợi hại mà là cơ giáp sư điều khiển cơ giáp cấp S rất mạnh. Người phụ trách nói, cơ giáp đề áo chính là cơ giáp trước kia của Chay. Điều khiển một chiếc cơ giáp cấp A mới được điều chỉnh chưa đầy nửa năm và điều khiển một cơ giáp đã làm bạn nhiều năm. Đạt đến mức thành thạo 100 là hai trình độ chiến đấu hoàn toàn khác nhau. Trong khu vực bảo trì, khi cơ giáp màu trắng xuất hiện, có một vài thợ bảo trì không khỏi liếc mắt theo dõi. Thẩm Tinh Đường đang ngồi dựa vào cơ giáp, mắt nhìn về phía màn hình lớn. Khác với những gì người khác chú ý, cô chỉ để ý đến hai thanh vũ khí trông chẳng ăn khớp chút nào trên cơ giáp màu trắng. Chẳng trách đứa nhỏ này vẫn giữ lại chiếc cơ giáp đó trong khu ô nhiễm. Có lẽ khi thiết kế, Ứng Trầm Lâm đã chuẩn bị sẵn nhiều phương án rồi. Cô thầm nghĩ việc cung cấp vũ khí cho đề áo lúc này sẽ giúp người nào đó giải phóng một sức mạnh đáng gớm. Bên ngoài, khi trông thấy sự xuất hiện của chiếc cơ giáp màu, một vài đại diện của các căn cứ cơ giáp không khỏi nhìn theo. Ở đây đều là những đại diện và huấn luyện viên kinh nghiệm thi đấu vô cùng phong phú. Rất nhanh đã có người nhận ra chiếc cơ giáp đó đề áo đã từng được liên minh xác nhận, chỉ là thời gian chiến đấu của Đề Áo và trong giải đấu quá ít. Cộng với thời gian cấm thi đấu còn dài hơn cả sự nghiệp thi đấu. Chiếc cơ giáp cấp S này 5 năm trước đã để lại một di sản phá hoại chưa từng có trong lịch sử thi đấu của Liên minh cơ giáp. Kể từ khi giải đấu bắt đầu đến giờ, Du Tố chưa từng điều khiển Đề Áo. Có huấn luyện viên nhìn về phía bên cạnh Giang Tư Miểu. Do hỏi, có một Đề Áo mang tính hủy diệt như vậy, sao bây giờ đội của cậu mới chịu lấy ra thế? Giang Tư Miểu, muốn anh phải nói gì bây giờ? Nói là chiếc cơ giáp vừa mới lên sàn kia vẫn chưa được sửa chữa xong à? Cơ giáp cấp S. Xem ra có thể chống đỡ được cho đến khi quân đội biên giới đến hỗ trợ rồi. Có người nói, Giang Tư Miểu nhìn chiếc cơ giáp màu trắng. Nhớ lại lời nói của Thẩm Tinh Đường khi mô tả về Du Tố và Đề Áo. Không khỏi nuốt khan một cái. Có khi còn hơn thế nữa. Chưa kịp nói xòn. Trên màn hình thực tế ảo. Trên con đường cơ giáp màu trắng xuyên nhanh qua. Những ngọn lửa bùng lên dữ dội tiêu diệt sạch sẽ từng con quái vật đang bu lại xung quanh hệ thống phòng thủ. Vật ô nhiễm bay toán loạn khắp mọi nơi và dường như màn đêm ở Khâu Tân đã sắp kết thúc. Con sói khổng lồ nằm trên hàng rào bảo vệ nheo mắt lại. Nhìn chăm chăm vào con mồi đang ở trên cao vừa mới lao ra kia. Năng lượng và tinh thần lực phát ra trên người đối phương có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Đầu lưỡi của nó li 3 mét qua những chiếc răng sắc nhọn. Đồng thời phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp trong lúc quan sát với nước miếng đang chảy qua những kẽ răng. Trong khoang điều khiển, giọng nói phấn khích của Đề Áo từ lúc khởi động đến giờ vẫn chưa dừng lại. Wow, độ chính xác của cánh phải đã tăng 5. Tốc độ động cơ đẩy cũng tăng lên 2 điểm. Độ linh hoạt khi chuyển đổi vũ khí cũng cao hơn. Trầm Lâm lợi hại quá đi mất. Về sau tôi chỉ cho mỗi cậu ấy sửa thôi. Không cần đến thợ bảo trì khác nữa. Du Tố nghe thấy Đề Áo liến thoáng không thôi. Lần đầu tiên không lên tiếng ngăn cản. Cậu ta hơi cúi đầu. Từ góc độ này trông thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đứng ở bãi đỗ bên dưới hệ thống phòng thủ. Thân là một cơ giáp sư. Đây là điều cậu ta cảm thấy rõ ràng nhất khi cộng cảm tinh thần với cơ giáp. Lúc trước, khi điều khiển chiếc cơ giáp thi đấu kia cậu ta đã có một loại cảm giác thoải mái đến khó tả rồi. Bây giờ khi chuyển sang Đề Áo có sự cộng cảm tinh thần lực độ rất cao. Cảm giác như đang tham gia vào các chuyển động của cơ giáp vậy. Không có bất cứ cảm giác trì trệ nào cả. Cách linh kiện trên cơ giáp vẫn giữ nguyên. Độ chính xác chưa đạt đến mức cộng cảm tự do 100. Với cơ thể con người. Nhưng cảm giác này đang thực sự tồn tại. Như thể toàn bộ cơ giáp đã được tinh chỉnh qua. Tất cả dữ liệu vận hành giữa nâng lên và hạ xuống đều được một thợ bảo trì nào đó nhớ kỹ trong lòng. Lúc này, con sói khổng lồ không tiếp tục cào xé hệ thống phòng thủ nữa, mà đã chuyển sang tập trung vào cơ giáp màu trắng đang ở trên cao kia. Nó dồn lực vào hai chân sau đang ghim xuống hàng rào bảo vệ. Một cú nhảy bộc phát được tạo ra khiến nó lao thẳng lên bầu trời. Móng vuốt xuyên qua không khí vươn thẳng về phía cơ giáp màu trắng. Cú nhảy đột ngột này khiến mọi người phải bất ngờ. Con sói khổng lồ này không có cánh mà lại có thể nhảy cao đến vậy. Khi sắp vồ được thì bỗng pháo năng lượng phân tán trong tay cơ giáp màu trắng bá N ra. Va chạm với móng vuốt của con sói khổng lồ rồi nổ tung. Vụ nổ của đòn tấn công tầm gần đã mở rộng khoảng cách. Sói khổng lồ tấn công không thành. Huỳnh một cái rơi người trở lại trên hàng rào phòng thủ. Tác động dữ dội của cú rơi khiến các tòa nhà trong hệ thống phòng thủ tiếp tục rung chuyển. Cơ giáp màu trắng ở trên cao đã dừng lại. Chàng trai trong khoang điều khiển đang nhìn mọi thứ thông qua ống ngắm. Độ chính xác đang được điều chỉnh một cách nhanh chóng. Để tăng tính chuẩn xác khi mục tiêu đang di động, chàng trai đã giảm kích cỡ nòng pháo năng lượng trong tay xuống. Trước khi con sói khổng lồ kịp hành động, cơ giáp ở vị trí thuận lợi trên cao đã tiếp tục tấn công. Các cơ giáp sư đang chiến đấu xung quanh hết sức kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này. Rõ ràng là một thương pháo cơ giáp, nhưng lại có thể chiếm được thế thượng phong khi đối đầu với vật ô nhiễm cấp S, mấy cơ giáp đơn chiến không khỏi bị đối phương thu hút. Bên đoàn chiến mà cũng có thứ dữ như vậy à, cơ giáp sư thương pháo này là ai thế? Chưa tham gia vào kênh liên lạc, nhưng vũ khí trên tay có điểm giống với thương pháo kít. Khương Du bắn một phát vào đám ô nhiễm, nghe những đơn binh khác đang thảo luận. Hắn khẳng định, người này rất mạnh, trước hành động của cơ giáp màu trắng. Con sói khổng lồ đã bị chọc điên rồi. Nó gào lên một cách giận dữ. Từ trên hệ thống phòng thủ nhảy lên một phát nữa. Khoang điều khiển vẫn đờ nác rất ồn ào. Chàng trai vẫn chẳng hề hoảng loạn trước đòn tấn công bất ngờ này. Nhìn thấy sói khổng lồ xuất hiện trong tầm nhìn sắp công tới, cậu ta hơi híp mắt, pháo năng lượng lại khóa chặt một lần nữa. Muốn nhảy lên à, tốc độ của sói khổng lồ đã nhanh hơn trước. Trong chớp mắt đã lao đến trước mặt cơ giáp màu trắng. Chàng trai khẽ nhếch miệng, ngoan ngoãn nằm im đấy. Giây tiếp theo, tiếng đạn pháo một lần nữa bá N ra ngoài, đẩy vật ô nhiễm cấp S đang vọt đến ngã trở lại xuống dưới. Sóng dao động khi rơi xuống xuyên qua hàng rào phòng thủ khiến tóc mái của Ứng Trầm Lâm tung bay. Anh nhìn cơ giáp đang chiến đấu ở trên cao, đôi mắt bình tĩnh như một thiết bị số liệu chính xác đang phân tích động tác của Du Tố từng chút một. Với tư cách là một cơ giáp sư đơn chiến, anh đã có thói quen mổ xẻ chi tiết từng hành động của đối thủ. Từ thao tác của Du Tố, những điều có thể làm chính là làm bất cứ điều gì anh ấy muốn. Ứng Trầm Lâm gặp qua rất nhiều đơn binh sử dụng vũ khí loại pháo rất tốt. Trong giải đấu tầm cỡ của Tinh Minh cũng có những cơ giáp sư điều khiển cơ giáp cấp S, nhưng Du Tố lại là người liều lĩnh, táo bạo nhất mà anh từng thấy. Ngay cả khi con mồi đang đến gần, nếu có thể xúc lực trong 7 giây thì Du Tố sẽ không di chuyển trong 6 giây. Có thể người bình thường sẽ cho đây là sự điên rồ và liều lĩnh, nhưng cẩn thận phân tích kỹ thao tác của đối phương sẽ phát hiện đây chính là nguyên sự tự tin từ trong xương tủy của cơ giáp sư. Bỗng nhiên, Ứng Trầm Lâm chú ý ở phía xa xuất hiện mấy điểm sáng. Chi viện đã tới rồi sao? Pháo đạn nổ tưng bừng trên bầu trời phía trên hệ thống phòng thủ thu hút sự chú ý của mọi người. Đám người Quý Thanh Phong đang từ khu vực A14 đến hỗ trợ thấy thế sửng sốt. Xa xa nhìn thấy ánh sáng đang xuyên qua bầu trời cùng với con quái vật T không lớn đang nằm úp sấp trên hệ thống phòng thủ. Trời má, cơ giáp màu trắng là ai thế? Quý Thanh Phong nói. Thương pháo PK vật ô nhiễm cấp S, đây là thương pháo dũng cảm nhất mà tôi từng thấy đấy. Lộc Khê hơi dừng lại, dường như đã nhận ra, em từng thấy chiếc cơ giáp đó ở trong căn cứ, hình như là cơ giáp cấp S của anh Du. Quý Thanh Phong, cả nhóm không có thời gian để thưởng thức màn trình diễn của cơ giáp màu trắng nữa. Sau khi lửa đạn công kích vào con sói khổng lồ cấp S, sóng xung kích từ vụ va chạm lại khiến trạm cơ sở thêm chấn động. Vật ô nhiễm xung quanh đang ngày càng tăng lên. Ở phía xa còn có thể nhìn thấy một số cơ giáp sư đang tiêu diệt vật ô nhiễm. Quý Thanh Phong không khỏi tăng tốc, càng đến gần càng nhìn thấy rõ con quái vật khổng lồ kia. Gì mà to vậy? Lâm Nghiêu lập tức nhận ra chi tiết quan trọng. Đại Phong, nó không có cánh. Không có cánh, nghĩa là hai cơ giáp tay ngắn bọn họ đã có đất để dụng võ rồi. Tuy nhiên, khi bọn họ đến gần, biểu cảm trong mắt con sói khổng lồ đã bị Du Tố đánh nằm bẹp chợt thay đổi. Nó bỗng nhiên há mồm nhe nanh, nước dãi theo kẽ răng nhỏ từng giọt xuống hệ thống phòng thủ. Nó đứng phía trên hàng nào trông giống hệt một con người. Chân sau bám chặt vào bề mặt cấu tạo, trong khi hai chân trước đang dang rộng như cánh tay người. Ngay sau đó, Mọi người nhìn thấy móng vuốt của nó như xé toạc không khí, dường như đang mở ra một khe nứt trong không gian. Cả người quái vật biến mất trong tích tắc, đến khi nó xuất hiện trở lại thì đã ở trên cao. Vươn móng vuốt đột kích cơ giáp của Du Tố. Trong thời khắc quyết định, cơ giáp màu trắng hơi nghiêng sang một bên, tránh được đòn công kích mạnh mẽ kia chỉ trong gang tấc. Cú xé gió mạnh đến mức đã khiến cho đề áo phải bay lùi lại vài bước. Quý Thanh Phong khiếp sợ. Chẳng phải nó không có cánh à, Lâm Nghiêu. Nó mạnh khiếp, lại còn biết dịch chuyển tức thời, tại cục quản lý Khâu Tân. Người phụ trách vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy dị năng của sói khổng lồ. Xé rách để xuyên qua không gian, hay là dịch chuyển tức thời? Nhân viên ở bên cạnh đã trở lại sau khi chạy đi kiểm tra. Quản lý, chúng tôi đã xem xét tất cả hồ sơ về các biến thể nguồn ô nhiễm ở Khâu Tân. Có thể khẳng định trong báo cáo phát hiện cấp S ban đầu không có bất cứ thông tin nào về con sói khổng lồ này. Rất có thể nó xuất hiện cùng lúc với chim cánh thép, nên mới bị hệ thống giám sát bỏ sót. Tuy nhiên, khi con chim cánh thép đó xuất hiện, tất cả mọi người đều đang quan sát khi nó chui ra khỏi hố đen. Nếu như con sói khổng lồ này cũng xuất hiện vào thời điểm đó, bọn họ làm sao có thể không nhận ra được? Phải chăng, ngay khi còn ở trong bụng hố đen nó đã xé rách không gian để đi ra ngoài? Nhưng nếu như thế thì tại sao nó lại tấn công hệ thống phòng thủ, mà không phải trực tiếp đi thẳng vào bên trong luôn? Theo báo cáo cho thấy nó chỉ là cấp S. Hơn nữa thời gian đình trệ khi nó sử dụng khả năng xé rách không gian là rất ngắn. Một chuyên gia bên cạnh giải thích, điều đó có nghĩa là nó không thể phá hủy hệ thống phòng thủ của chúng ta và rất có khả năng nó cũng là vật ô nhiễm bị hố đen đào thải ra ngoài. Nhưng bọn họ đang theo dõi hố đen vô cùng chặt chẽ. Làm sao con sói khổng lồ lại có thể thoát khỏi đôi mắt quan sát của bọn họ được? Một nhân viên đang nhìn vào màn hình, cắn môi nói ra suy đoán. Chúng tôi vừa mới thử làm một phép tính đơn giản. Nếu ước tính thời gian dựa trên từ trường, khoảng cách từ vị trí hố đen ở A14 đến khu vực phía Bắc rất xa. Hai vật ô nhiễm thoạt nhìn không có khả năng di chuyển nhanh đến vậy. Làm sao nó có thể từ khu vực A14 rồi chạy đến khu vực phía Bắc được? Nghe thấy lời này, sắc mặt mọi người chợt thay đổi. Vị trí đào thải của hố đen không phải chỉ có một. Ngoài vũ trụ, chiến hạm của quân đội biên giới đã tiến vào lãnh thổ bên trong của Thự Quang Tinh Hệ. Khoảng cách đến Khâu Tân ngày càng gần. Trong phòng điều khiển trung tâm của phi thuyền, thiếu tá Quách, tiểu đội trưởng đội quân biên giới đang đứng theo dõi, tiếp nhận báo cáo khẩn cấp từ cục quản lý Khâu Tân. Trong báo cáo cho biết một vật ô nhiễm cấp S đã xuất hiện và đang tấn công một trạm cơ sở. Trong đó có một vài vật ô nhiễm đã được xác nhận trong dữ liệu của biên giới. Binh lính bên cạnh nói, lỗ đen này hẳn là đến từ khu vực ô nhiễm ở biên giới. Cũng chỉ có khu ô nhiễm biên giới mới có thể sản sinh ra đám vật ô nhiễm quái dị như vậy. Tình hình hiện tại thế nào rồi? Thiếu tá Quách hỏi. Quân lính, báo cáo, cơ giáp sư của liên minh đã kiểm soát được hố đen. Bên phía trạm cơ sở đã xuất hiện một chiếc cơ giáp cấp S đến hỗ trợ. Bọn họ có thể cầm cự cho đến khi chúng ta đến chi viện. Hình ảnh tại hiện trường thông qua tinh võng được đồng bộ đến phòng điều khiển của phi thuyền. Khi nhìn thấy chiếc cơ giáp màu trắng đờ nác di chuyển, thiếu tá Quách bỗng nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Kít cũng nằm trong danh sách cơ giáp đến cứu viện sao? Báo cáo, có, một binh lính nói. Trước đó bọn họ đang tham dự vòng đấu thăng hạng được tổ chức ở Khâu Tân. Ánh mắt thiếu tá Quách dừng lại trên chiếc cơ giáp này. Cảm giác quen thuộc ngày càng trở nên mãnh liệt. Hắn bỗng nhớ tới cơ giáp sư thương pháo kỳ quái ở khu ô nhiễm thiên vực tinh lúc trước. Đó có phải là cơ giáp sư thương pháo của Kít không? Binh lính vội vàng điều tra. Đề áo cơ giáp cấp S đã được liên minh ghi nhận. ID cơ giáp sư chay, tên thật Du Tố. Hắn nói tiếp, vừa rồi khi điều tra số hiệu của cơ giáp này trong cơ sở dữ liệu thì phát hiện ra chiếc cơ giáp này đã từng xuất hiện trong một trận bạo loạn ở khu ô nhiễm biên giới khoảng 2 năm về trước. Sắc mặt thiếu tá Quách trở nên nghiêm túc. Cậu có chắc không? Trên dữ liệu không đề cập rõ ràng việc cậu ta đã xâm nhập vào thế nào, cũng như không có bất cứ hồ sơ gì ghi lại sự kiện đó. Chúng ta không có quyền hạn để tìm hiểu sâu hơn nữa. Binh lính nói, việc đó không thuộc thẩm quyền của chúng ta. Nhưng có một điều đã được ghi lại, đó là khi ấy cậu ta đã từng một mình điều khiển cơ giáp để áo GS chết ba vật ô nhiễm cấp S bên trong. Trận chiến vẫn đang tiếp tục. Sói khổng lồ có khả năng xé rách xuyên qua không gian. Điều này đã làm gián đoạn tiết tấu của trận chiến. Có vẻ như nó đã hoàn toàn tập trung vào cơ giáp màu trắng. Sau một đòn tấn công thất bại, nó lại rơi xuống, tiếp tục xé rách không gian đi đến vị trí trên cao thêm lần nữa. Tung ra những đòn móng vuốt dữ dội hết lần này đến lần khác vào Du Tố. Chuông báo động bên trong cơ giáp S cấp đang vang lên. Hệ thống của đề áo đang nhanh chóng phân tích con quái vật này. Ở phía chân trời, tia sáng đầu tiên của bình minh bắt đầu ló dạng, dần dần xua đi bóng tối. Những cơ giáp hỗ trợ đang bay về phía này. Từ xa là có thể nhìn thấy những cơ giáp màu đỏ. Đề áo nói, cơ giáp kít đến rồi. Đừng để bọn họ lại gần. Du Tố tập trung toàn lực vào việc điều khiển cơ giáp. Nhanh chóng né tránh từng đòn tấn công chớp nhoáng của sói khổng lồ. Cậu ta cẩn thận quan sát từng chuyển động của nó. Như thể đang muốn nắm bắt những chi tiết cực nhỏ. Đám người Quý Thanh Phong đang muốn tiến gần thì nhận được yêu cầu lùi lại của cơ giáp phía trước. Bọn họ khó hiểu nhìn lên trên cao. Không biết Du Tố đang muốn làm gì. Sói khổng lồ công kích qua lại như một con thoi. Những đòn tấn công đã ngày càng đến gần cơ giáp màu trắng hơn. Các cơ giáp sư khác đang tiêu diệt vật ô nhiễm cũng quan sát trận chiến này. Không hiểu vì sao cậu ta lại phát tín hiệu yêu cầu rút lui. Bên trong trạm cơ sở, các nhân viên đến rồi lại đi. Bịn họ trông thấy xa xa một thợ bảo trì vẫn đang đứng ở bãi đỗ. Nhìn thấy Ứng Trầm Lâm, một nhân viên vội vã chạy đến. Cậu Ứng, sao cậu lại đứng ở đây? Chỗ này nguy hiểm lắm. Ứng Trầm Lâm khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát trận chiến trên cao. Không sao đâu. Nhân viên thấy thế cũng ngẩng đầu lên nhìn theo. Kinh hồn bạt vía nói. Sao vẫn chưa có cơ giáp sư nào lên giúp vậy? Có lẽ anh ấy không cần người khác đến hỗ trợ. Ứng Trầm Lâm nói. Tay trái cầm quang não. Trên đó đã kết nối với hình ảnh của trạm cơ sở. Anh phóng to màn hình quay cận cảnh trận chiến đấu. Bình tĩnh nói. Không có hoàn cảnh quấy nhiễu. Chỉ là quan sát một cách thuần túy nhất. Khả năng dịch chuyển tức thời qua các vết nứt trong không gian cũng không phải là không thể hóa giải. Anh có nhận ra không? Mỗi lần con quái vật kia sử dụng dị năng đều có một khoảng dừng. Nhân viên, khoảng dừng, nhưng cậu ấy cũng điên cuồng quá rồi. Sao lại không cần hỗ trợ như thế? Lỡ như bị bắt được. Ứng Trầm Lâm nhìn vào cánh tay phải, ống gây áo quá rộng bị trượt lên khi anh cử động. Để lộ cánh tay máy bên dưới, tự nhủ một cách bình tĩnh và lãnh đạm, mọi sinh vật có trí thông minh đều có sẽ thói quen. Cơ giáp sư có thói quen vận hành, vật ô nhiễm cũng có chuyển động theo quán tính. Ứng Trầm Lâm đánh giá, đúng là rất điên cuồng, nhưng đó không phải là khuyết điểm. Áo khoác vẫn còn phảng phất hương sữa tắm của căn cứ cùng với mùi dầu máy nồng hắc. Dòng chữ, chó điên. Được viết bằng mực đỏ một lần nữa hiện lên trong đầu Ứng Trầm Lâm. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy chó điên giống như một lời khen ngợi. Đây là một từ miêu tả bao quát nhất về hành động của Du Tố. Hoàn toàn đắm chìm trong việc điều khiển cơ giáp. Một sự tự do khiến cho người ta phải ghen tị. Sói khổng lồ lại rơi xuống một lần nữa. trong đôi mắt nó đã dần nổi lên những tơ máu. Sau nhiều lần dịch chuyển, nó đã có phán đoán cơ bản về sinh vật yếu đuối trên không trung. Biết được cách tóm được đối phương, ngay khi hai chân nó đang chuẩn bị phát lực, cỗ máy ở trên cao dường như đã nhận ra điều gì đó. Đề áo chuyển vũ khí từ pháo năng lượng sang pháo ngắm bắn. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang ngưng tụ trước đầu pháo. Cơ giáp đã dừng lại trên không. Con sói khổng lồ cấp S nhe những chiếc răng nanh ra. Móng vuốt của nó lần nữa xé toạc không gian. Toàn bộ quái vật tại chỗ biến mất. Các cơ giáp sư xung quanh nhận thấy sự dừng lại đột ngột của cơ giáp màu trắng. Vội vàng lên tiếng cảnh báo, ngay khi con quái vật duỗi móng vuốt xuyên qua khe nứt trong không gian. Pháo ngắm bắn đã sớm xúc lực xong, ngay lập tức biến đổi. Động cơ đẩy cơ giáp bay lên trên 2 mét, dưới góc độ vô cùng thuận lợi nhắm thẳng vào sói khổng lồ đang bước ra từ khe nứt không gian. Du Tố cười lạnh một tiếng, pháo ngắm bắn đã bùng nổ sức mạnh ở cự ly gần. Cút xuống cho tao, bổ sung thêm thuộc tính couple, cao thủ PVEX quán quân PVP, quả là tuyệt phối, Su Z, khu bình luận trên TG. Anh Du ngầu quá, anh Du cực xoái, anh Du là số một, hú hú. Hóa ra trí năng cơ giáp không phải trí tuệ nhân tạo mà là tinh thần phân liệt, hố đen không những nôn mửa mà còn bị tiêu chảy nữa à, cách chương.